Hai Minh Tinh, chương 8, góc truyện audio.com. Người đại diện gọi điện thoại, hỏi cậu ở đâu. Thụ nói em đang ở trên thiên đài. Người đại diện kinh hãi, cậu ở trên thiên đài làm gì? Thụ nói em đang do dự có nên nhảy xuống hay không, mang theo tín vật đính ước của em. Người đại diện đi theo thụ nhiều năm, đã sớm quen với trạng thái thỉnh thoảng chập mạch của cậu. Vô cùng lạnh lùng nói với thụ, nhảy lầu hay ăn lầu. Thụ lưu luyến không nỡ mà dùng tờ giấy tín vật đính ước cuối cùng, rồi nhỏ giọng nói, ăn lầu, em có thể ăn 2 đĩa thịt ba chỉ. Một đĩa, vậy em chọn nhảy lầu, thêm 5 cục tôm viên, thành giao, cách chương.